Xích trái sát thủ, chương 86, 2, góc truyện audio.com. Chỉ sợ không có bao nhiêu người khi đối mặt với ám sát và tử vong lại giống như Feston, không ở lại nơi an toàn mà còn ngang nhiên đi dạo trên đường phố. Feston mở cửa xe, hắn đậu xe ở ngã tư đường, hai người xuống xe đi bộ, một trước một sau, có đôi khi sóng vai nhau, lần này là buổi dạo phố có mục đích, ở trong mắt của người khác rất giống hai người đàn ông đi ra ngoài để làm việc nhưng không ai biết sự thật che đậy bên dưới vẻ ngoài này. Cậu nhất định không thường xuyên ra khỏi nhà đúng không? Dưới ánh mặt trời, Feston phát hiện làn da của Phong Triển Nặc xem ra vẫn trắng hơn người bình thường một chút. Anh không thấy là tôi đã quen hành động vào ban đêm hay sao, đương nhiên ban ngày cũng có, nhưng chẳng qua còn vì một nguyên nhân khác. Nói đến đây thì hắn dừng lại. Hắn đứng ở trên đường, tìm những địa điểm dễ dàng bắn lén, các tòa nhà cao tầng là sự lựa chọn không sai, từ phía trên bắn xuống thì người ở dưới đây rất khó đề phòng. Đi vào nơi đông đúc, Phong Triển Nặc len vào đám đông đang trong giờ cao điểm, cũng kéo theo Feston, làm cho Feston cùng hắn chen chúc trên con phố đông đúc, anh làm mồi chứ không phải đi tự sát. Hắn cảnh cáo Feston, có vệ sĩ như cậu thì muốn chết cũng không phải chuyện dễ. Ánh mắt cảnh giác lần lượt đảo qua các tòa nhà ở xung quanh, Feston không hề lơ là cậu vẫn chưa nói xong, một nguyên nhân khác là gì? Bàn tay cắm vào túi áo, xác nhận vị trí đặt súng, Phong Triển Nặc tiếp tục đi về phía trước nghe nói đến huấn luyện nhìn ban đêm chưa? Feston nhìn hắn, ở tại một nơi trống trải tối tăm cứ tập trung nhìn vào một mục tiêu trong thời gian dài, khoảng cách càng xa. Thì khác biệt của thị giác càng lớn, nhưng nếu có thể nhìn được số liệu chuẩn xác trong bóng đêm, làm cho ánh mắt bắt giữ được mục tiêu bé nhỏ một cách chuẩn xác từ khoảng cách cực xa thì chẳng khác nào có được năng lực nhìn ban đêm, nhưng đây không chỉ dựa vào thị giác mà còn phải dựa vào trực giác cộng với tất cả các giác quan khác để tạo nên hiệu quả. Nói đơn giản một chút, khả năng nhìn ban đêm không phải nói luyện thì có thể luyện được cũng không phải chỉ dựa vào thị lực tốt mà hiển nhiên ý của Phong Triển Nặc chính là hắn thường xuyên tự mình tiến hành huấn luyện như vậy. Làm một sát thủ thành công không phải là ngẫu nhiên hoặc dựa vào may mắn mà tất nhiên là phải trả giá, trong mắt của Feston toát lên vẻ tán thưởng và cảm khái, cho nên U Linh mới là U Linh. Những lời này cũng không phải lấy thân phận của một công dân để nói ra mà là từ một đội trưởng của đội đặc nhiệm ST, Phong Triển Nặc nhận thấy sự bất đồng trong đó, hắn quay đầu lại rồi cau mày, tôi luôn vui vẻ chấp nhận những lời khen ngợi của cảnh sát. Lời này nghe ra có một chút quen tai. Chống lại ánh mắt của Phong Triển Nặc nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt Feston và hắn nhịn không được mà nở nụ cười, Phong Triển Nặc đi về phía một tiệm cà phê, thật ra tôi là một người rất thù dai. Trong tiệm có một dãy người đang xếp hàng, hắn rất kiên nhẫn nhưng không muốn đem tính kiên nhẫn của mình dùng ở trong này, hắn định rời đi thì bị Feston giữ chặt, sau đó kéo hắn xuyên qua hàng người đi lên phía trước, cà phê đen, không đường, còn cậu. Nói với nhân viên cửa hàng, Feston hỏi Phong Triển Nặc. Giống vậy luôn, hắn kinh ngạc phát hiện một người đàn ông mập mạp đứng sau. Quầy thu ngân đang tươi cười ưu tiên thu tiền của Feston, hơn nữa còn đem hai ly cà phê cho hắn. Chuyện này đương nhiên khiến cho những người ở sau lưng đang xếp hàng cảm thấy bất mãn, có người lên tiếng kháng nghị, người đàn ông mập mạp đóng lại máy thu tiền, vẻ mặt mất hứng, ồn ào cái gì. Không muốn mua thì đi đi. Có rất nhiều người là khách quen cũng đã sớm quen với cảnh này, người kia là cảnh sát, chỉ cần anh ấy đến thì mặc kệ khi nào cũng không cần phải xếp hàng, có phải hay không Tony? Chấm, chuyện đó là đương nhiên, chỉ cần ngài Kada đến thăm thì đừng nói là không xếp hàng, không thu tiền cũng không thành vấn đề. Người đàn ông mập mạp tên là Tony trả lời không hề do dự, lớn tiếng đến mức hai người đang ra ngoài cửa vẫn có thể nghe thấy. Anh làm cái gì mà gã Tony lại đối đãi đặc biệt với anh như vậy, bình thường buổi. Sáng ở quán đó chật kín hết người, đôi khi có tiền mà muốn mua một ly cà phê không cần xếp hàng cũng không phải chuyện dễ. Mở ra nắp đậy rồi hấp một ngụm, Phong Triển Nặc cảm thấy bất ngờ vì hương vị rất ngon của nó. Cậu ấy là một bị cáo của một vụ án cướp bóc bởi vì cậu ấy có tiền sự, đồng thời cũng là kẻ bị tình nghi, khi đó cậu ấy sắp bị đưa lên tòa án, nhưng trong vụ án có điểm đáng ngờ, chẳng qua tôi chỉ trả lại trong sạch cho cậu ấy mà thôi. Cầm ly cà phê đi trên đường, vẻ ngoài của Feston thoạt nhìn không khác gì dân công sở là mấy, nhưng chỉ cần dừng mắt trên người hắn một lúc lâu thì sẽ bất giác không thể rời mắt. Phong Triển Nặc đi ở sau lưng của hắn, cố gắng không làm cho người ở trước mặt khiến mình phân tâm, anh đã cứu được bao nhiêu người. Cậu nên hỏi tôi đã bắt được bao nhiêu, người thì hơn, tôi không cố ý đi cứu ai cả, sở dĩ bọn họ được cứu là vì tội phạm chân chính cần phải bị ném vào tù. Đánh giá việc làm của mình bằng một câu như vậy, Feston cũng không để ý đến việc người khác cảm kích hắn, dường như những người đó cảm ơn cũng được coi thường cũng được dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn.

Có người vẫn luôn chú ý tình hình bên này, bao nhiêu tiền? Một giọng nói lạnh lùng bất chợt xen vào. P.S. vợ anh mới cười với người ta một cái mà anh đã khó chịu rồi, anh sẽ cô có tiền đồ giống đám anh em của anh mà thôi. Cách chương.